Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, trời sập. Lở đất. Tiểu Hồng Mèo xuất hiện. Ngày kế, sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn đến mặt trời như thường lệ bay lên, lam thiên như cũ mây trắng. Trong lòng tảng đá mới coi như rơi xuống đất. Cũng còn tốt, không có thế giới tận thế. Tiếp theo bọn họ nhìn thấy trên mặt đất khắp nơi bừa bộn. Nhổ tận gốc đại thụ, thổi rơi tấm bảng quảng cáo, giải phong ấn mà tư tán rác rưởi. Tối hôm qua quên thu quần áo cùng chăn đơn. Ngăn ngắn một đêm liền uông đầy nước đất trũng. Những này rất có lực trùng kích hình tượng. Chứng minh rồi tối hôm qua trận kia như bẻ cành khô giống như bão cũng không phải là mộng cảnh. Công nhân vệ sinh mọi người lại có khó khăn. Có người như vậy cảm thán một câu. Sau đó vội vã rời nhà chạy đi làm. Tối hôm qua ngươi bị chấn tỉnh sao? Ta một đêm không dám ngủ à? Hù chết. Làm sao không tỉnh? Tiếng sấm kia. Cái kia phong thanh. Bao nhiêu năm chưa từng thấy. Cảm giác có đạo hữu ở độ kiếp tựa như. Đúng đấy, đúng đấy. Đây là lớn mùa đông đây. Thật là kỳ quái. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu a. Sáng sớm trên, đồng nghiệp, bạn học hoặc trên đường người quen thấy mặt, không ai nói chào buổi sáng. Mở miệng câu nói đầu tiên đều là đang nói chuyện tối hôm qua dị tượng. Chờ chút nhìn cục khí tượng giải thích thế nào đi. Dù sao mùa đông đánh nhiều như vậy sét, quá không khoa học. Cục khí tượng rất nhanh ban bố thông cáo. Vạch ra tối hôm qua dị thường là từ một cỗ mạnh không khí lạnh lẽo quá cảnh đưa tới. Nhưng trận này không khí lạnh lẽo cụ thể mở đầu ở nơi nào? Hiện nay vẫn không có đo lường đến. Cần làm tiến một bước phân tích nghiên cứu. Còn muốn tiến một bước phân tích nghiên cứu. Xem ra tình huống so với trong tưởng tượng nghiêm trọng a, bão. Không khí lạnh lẽo, sấm sét, những này hiện tượng tự nhiên khởi nguồn không chỉ mấy cái như vậy. Còn cần tiến một bước phân tích nghiên cứu. Làm sao cảm giác thuyết pháp này là lạ. Ngoại trừ phải hiểu rõ này cỗ không khí lạnh lẽo khởi nguồn. Còn muốn xác nhận này loại dị thường có hay không lặp đi lặp lại khả năng. Không biết người khác nghĩ như thế nào. Ngược lại ta thì không muốn trở lại như vậy một lần. Này loại dị thường có phải là nào đó loại càng ác liệt hiện tượng tự nhiên dấu hiệu. Tỉ như địa chấn gì gì đó. Đông sét chấn động, mưa xối xả tàn phá. Có phải là Sở Châu gần nhất xử cái gì oan giả án sai? Ngoặc kép, nhà nước nói không tỉ mỉ địa giải thích lập tức ở trên Internet gây nên mọi người nghi vấn. Các loại suy đoán tới dồn dập, có chút dư luận hướng phát triển, như động đất suy đoán. Rõ ràng có rồi gợi ra lòng người bàng hoàng tiềm lực. Không lâu sau đó, chuyên gia khí tượng nhóm bắt đầu ra mặt động viên dân trên mạng tâm tình. Bọn họ trước tiên trịnh trọng bài xích địa chấn điểm báo thuyết. Sau đó hời hợt đem tối hôm qua khí trời hiện tượng định tính vì là một lần bình thường dị thường. Ngoặc kép, tuy rằng mùa đông sét đánh hiện tượng không bình thường. Nhưng từ xưa đến nay, tương tự này loại cục bộ khí trời dị biến hiện tượng vẫn là lúc đó có phát sinh. Chỉ cần phạm vi nhỏ điều kiện đạt thành, giống mùa đông sét đánh trời mưa, mùa hè hạ mưa đá có thể nói là chuyện rất bình thường. Ta đem những này gọi chung vì là bình thường dị thường. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đoạn văn này kỳ thực không có gì lớn tật xấu. Nhưng trên Internet nhất quán phản quyền uy, phản chuyên gia truyền thống làm cho bạn trên mạng theo thói quen đối với chuyên gia lời tiến hành. Trêu chọc cùng chào phúng. Liền, bình thường dị thường, hết sức sắp biến thành hệ thống làm nóng từ. Còn chân chính cho chuyên gia đoạn văn này lấy đả kích nặng nề chính là sau đó phát sinh liên tiếp. Chuỗi, bình thường dị thường, sự kiện. Cái thứ nhất phát sinh ở Sở Châu nào đó, Quỷ Thành. Công bố nhà toàn bộ bán khánh. Nhưng thực tế không một nhà vào ở tiểu khu. Thời gian là 10 giờ sáng tả hữu. Lúc đó một chiếc xe công cộng đi ngang qua cái kia tiểu khu. Trên xe vì là số không nhiều hành khách nhìn thấy một khối mây đen to lớn ép ở tiểu khu đó một tòa nhà lầu nóc phòng. mà mây đen phía trên là một cái trắng kiện như trăm năm đại thụ Hắc Vân Trụ. Vân trụ thẳng tới bầu trời, không biết liên tiếp đến nơi nào, nhìn qua hình như là trời sập một góc, hình tượng mười phần chấn nhiếp nhân tâm. Lúc đó xe công cộng bên trong có hành khách đem tình cảnh này đập xuống cũng truyền đến Internet. Rất nhiều bạn trên mạng cho rằng cái kia Hắc Vân Trụ là cao ốc cháy bốc lên đi khói đặc. Một chuyện khác phát sinh ở trời sập sự kiện sau 2 giờ. Lúc đó là 12 giờ trưa. Sở Châu trung tâm thành phố nào đó giải cây xanh đột nhiên phát sinh sụp đổ. Lần này sụp đổ cuối cùng tạo thành một cái dài hẹn 30 mét, rộng hẹn 20 mét, sâu hẹn 15 thước hố to. Vạn hạnh chính là, sụp đổ không có tạo thành nhân viên thương vong. Dù vậy, làm cái kia để người nhìn thấy mà giật mình hố lớn ở phía trên truyền tới trên Internet phía sau. Dân trên mạng nhóm, đặc biệt là Sở Châu bản địa dân chúng tâm tình khẩn trương xem như là bị triệt để điều động. Nếu như buổi sáng Hắc Vân Trụ là trời sập, như vậy buổi trưa cái này hố lớn chính là danh chính ngôn thuận lở đất. Trời đất sụp đổ trước tiên sau đó phát sinh, sẽ liên lạc lại tối hôm qua khác thường phong vũ lôi điện. Một cái đáng sợ nghi vấn vô cùng sống động. Sở Châu có phải hay không phải xong đời? Sở Châu Đại học, chuyện cười thuộc về chuyện cười. Thật muốn vào Internet mang tiết tấu. Cổ suý cái gì thế giới tận thế? Sở Châu có yêu khí, người ngoài hành tinh xâm lấn liền có chút quá đáng. Hiện tại chính là lòng người bàng hoàng thời điểm. Chúng ta làm tiếp thu giáo dục hiện đại hóa, hiểu rõ khoa học sinh viên đại học, có nghĩa vụ cho không rõ chân tướng quần chúng phổ cập một ít cơ sở thường thức. Quách Đại Lộ cùng mấy người bạn cùng phòng đi căng tin ăn cơm trên đường. Nghe được có bạn học đang bàn luận từ tối hôm qua đến hôm nay phát sinh một loạt dị thường sự kiện. Trong đó một cái cạo tóc húi cua mặt tròn nam sinh đang ở thẳng thắn nói. Cái kia Hắc Vân Trụ, liền là bình thường sau cơn mưa mây mưa. Ta không nói bức ảnh là PS, nhưng đập tấm hình kia góc độ rõ ràng cho thấy đặc biệt chọn lựa. Thành thật mà nói, so với cái này càng nguy nga thiên tượng ta đều gặp. Những khác ta không nói. Liền nói nhật thực, nguyệt thực, cực quang, cái nào không phải người xem trố mắt ngoác mồm. Lại nói cái rãnh to kia, cái này dễ hiểu hơn. Mưa xối xả phía sau, cấu tạo và tính chất của đất đai tơi. Nguyên bản chính là nhân tạo dài cây xanh phát sinh sụp đổ là chuyện rất bình thường. Cái này không có gì hay ngạc nhiên. Mặt tròn nam sinh nói tới chỗ này, lắc đầu cười cợt. Internet những cái được gọi là phổ cập khoa học phân tích dán ta xem đều phải cười chết. Rõ ràng chính là hết sức bình thường hiện tượng tự nhiên. Nhất định phải phân tích cho thế giới tận thế tức sắp giáng lâm tựa như. Chuyện giật gân, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Mặt tròn nam sinh đồng bạn cổ động nói. Quan Diệp, người này tri thức mặt lão rộng. Những thứ này đều là hiểu biết địa lý chứ. Quan Diệp nở nụ cười một tiếng. Cái gì hiểu biết địa lý, đều là thường thức, ta 3 tuổi bắt đầu nhìn khoa học tự nhiên loại tranh liên hoàn. Tiểu học bắt đầu nhìn ngàn vạn cái tại sao. Trung học lúc sau đã đem ta 3 trong giá sách có liên quan với khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cùng lịch sử loại sách nhìn toàn bộ. Như thế nói với các ngươi đi, thiên văn, địa lý, cổ kim, trung ngoại, chấm ngoặc kép, Quan Diệp ngươi mau nhìn. Quan Diệp đang nói tới đắc ý. Hắn một người đồng bạn đột nhiên vỗ hắn kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó càng nhiều hơn tiếng kêu sợ hãi từ bên cạnh truyền tới. Quan Diệp ngẩng đầu, thấy được một bức để hắn cả đời đều khó mà quên được hình tượng. Lúc này ở hắn phía trước cách đó không xa, một bầy màu sắc, chủng loại khác nhau miêu tinh nhân đang xua đuổi một bầy con chuột chạy thật nhanh. Thật giống hiện thực bản mèo và chuột. Ông trời ơi nhé, chuyện này, chấm ngoặc kép, mèo và chuột cũng bắt đầu hẹn quần giá. Thật muốn ngày tận thế sao? Ngoặc kép, Quan Diệp, loại hiện tượng này lời. Ngàn vạn cái tại sao bên trong có nhắc tới sao? Quan Diệp một người bạn học nghiêm túc hỏi. Quan Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi ở bọn họ cách đó không xa Quách Đại Lộ đám người cũng dừng bước lại. Nhìn mà than thở địa nhìn một màn trước mắt này cảnh tượng. Ta về chuyến trong cửa hàng. không với các ngươi ăn chung. Quách Đại Lộ nói vung vung tay, điều động đầu liền đi. Từ tối hôm qua đến hôm nay phát sinh những chuyện này, cùng địa chấn, cùng thế giới tận thế đều không có quan hệ. Nhưng bạn trên mạng có một câu nói nhưng là nói đúng. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Nếu như bằng điều cùng đứng ở chim trên lưng người trẻ tuổi kia chính là đánh bay máy móc thủ phạm, như vậy Sở Châu khả năng thật muốn gặp phải phiền toái. Quách Đại Lộ rất nhanh chạy tới hầm hủ bại. Hôm nay Dương Bình Nhạc cùng Thần Diêu đều có giờ học, còn không có đến trong cửa hàng. Giải Ưu tiệm tạp hóa cửa hàng cửa đóng chặt. Bất quá khi Quách Đại Lộ mới vừa đi tới cửa quán khẩu thời gian, trong lòng đột nhiên động một cái, mở ra khóa sắt, đẩy cửa mà vào, rốt cục nhìn thấy một bức để hắn cũng cảm thấy hết sức quỷ dị hình tượng. Cao Bồi cùng A Thanh cầm trong tay kiếm gỗ, đang như lâm đại địch cùng một con hồng mèo đối lập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.